Lão Ẩu rất là ân cần, nói, công tử dùng bữa, Tần Mục không hề động đũa, bốn phía nhìn một chút, nói, tám cái cây, chỉ tới bảy vị, như vậy còn lại một vị đâu? Lão Hán giả câm vờ điếc, phụ nhân kia bưng một chậu món thịt heo tiến lên, buông xuống đồ ăn bồn, tại trên tạp dề lau tay, chất phác cười nói, nơi nào có cái gì còn lại một vị, mà lại nơi này tính cả người bại liệt cũng chỉ có 6 người. Tăng thêm công tử mới xem như 7 người a. Trong thành tới công tử, nhất định thuật số không tốt. Tần Mục cười nói, người không đủ, tốt như vậy động đũa. Lão hán kia há mồm đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tần Mục đối diện thanh niên mổ heo giận tím mặt, rút ra đao mổ heo đốt một tiếng cắm ở bàn ăn trung ương. Sát khí doanh tiêu, nghiêm nghị nói, nói những thứ có không có kia làm cái gì? Ta nhịn không được, trực tiếp nâng đao giết chết tên này là được. Món ăn trong mâm rầm rầm bay lên, lòng lợn trong từng mảnh thịt heo cùng món thịt heo nhao nhao bay lên không. Trên không trung tổ hợp thành nửa con heo, mắt heo trừng tròn xoe, cửa thôn treo nửa con heo khác mở ra hai cái đùi chạy như bay đến. Hai mảnh heo sát nhập cùng một chỗ, kêu lên, nói không sai, chúng ta khi nào sợ qua, bất kể hắn là cái gì Di La cung thất công tử, trực tiếp chặt là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.